không còn sớm, vậy ta cáo từ, chắc Quách huynh đệ cũng mệt mỏi. Được, đại phó thống lĩnh đi đường thong thả, Quách Tử Du tiễn đại giang xuất môn, có thể do y thật sự quá mỏi mệt, bên chân trái vốn không lưu loát đột nhiên như nhũn ra. Trong giây phút sắp ngã xuống đất, một cánh tay cường ngạnh nhanh chóng đỡ lấy y. Đầu của y thuận thế đụng vào lồng ngực đối phương, Quách Tử Du cảm thấy đầu mình như đụng vào tường đồng vách sắt, có hơi choáng váng. Đỡ Quách Tử Du còn đang choáng váng, nhìn y tựa hồ chưa thể lấy lại sức, đại giang vốn đi tới cửa đành đỡ Quách Tử Du vòng trở về, ấn người ngồi xuống ghế. Quách Tử Du lúc này mới phục hồi tinh thần, theo bản năng xoa xoa chỗ bị đâm đau. Vừa rồi, cảm tạ đại phó thống lĩnh, đại giang nhìn gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi của Quách Tử Du, xin lỗi nói. Là ta làm phiền, Quách huynh đệ mau nghỉ ngơi, không cần tiễn. À, không có, là chân của ta vốn không lưu loát. Quách Tử Du đứng lên, đại giang ngăn cản y, ta tự mình đi, Quách huynh đệ không cần tiễn. Được, Quách Tử Du nhìn đại giang mở cửa rời đi, y nhanh chóng thở hắt ra, ngồi xuống. Đầu còn hơi đau, y lẩm bẩm, người nọ lớn lên thế nào? Sao da thịt cứng như vậy? Chẳng trách có thể trở thành thống lĩnh thị vệ của hoàng thượng, chẳng lẽ có thể đao thương bất nhập? Đứng ở cửa, đại giang bởi vì hổ thẹn mà chưa có rời đi, nghe được mấy lời lẩm bẩm của Quách Tử Du thì có chút giờ khóc giờ cười, bất quá cũng có hơi tự đắc. Sờ sờ lồng ngực cứng rắn của mình, đại giang đột nhiên có chút lo lắng, vừa rồi không biết người nọ bị đụng có đau không? Cách chương.